Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Quán trọ người mất tích. Ha ha, mà người bà biết một chút về bắt quỷ. Từ Khuyết bật cười, rất hiển nhiên, người này hoặc là cùng trong quán trọ nhân đồng thời ngu dốt ba của ngươi. Kiếm ít tiền, hoặc là chính là lắc lư ba của ngươi. Ta cũng nghĩ vậy, cho nên mới tìm ngươi hỗ trợ. Dù sao ngươi mới là thật có những bản đó chuyện đối phó quỷ. Ta nghĩ, dẫn ngươi gặp một chút cha ta. Ngay trước mọi người vạch trần cái kia Lâm Gia Thành. Không tốt như vậy vạch trần. Loại này giang hồ thuật sĩ mặc dù lừa gạt tiền, nhưng là trên tay vẫn còn có chút bản lĩnh. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể khuyên ngươi ba. Quả thực không được, mang cái kia Lâm Vân Tử đến nơi này của ta. Ta có thể dạy hắn làm người như thế nào. Phốp, Tống Phương Phương đang cùng trà sữa cà phê đâu. Nghe Từ Khuyết trêu ghẹo lời nói, thiếu chút nữa thì cười phun. Đôi mắt đẹp trắng Từ Khuyết liếc mắt, nói, dạy hắn làm người như thế nào? Ngươi chuẩn bị làm gì? Thiên cơ bất khả tiết lộ, tóm lại đến thời điểm sẽ biết. Tốt lắm, ta coi như nhờ vào ngươi. Từ Khuyết theo bản năng ngẩng đầu gật đầu một cái. Bất quá khi nhìn đến Tống Phương Phương gương mặt thời điểm ngây ngần. Bởi vì trước Tống Phương Phương đang cùng trà sữa cà phê thời điểm thiếu chút nữa cười bình phun. Khóe miệng của nàng chảy mấy giọt chất lỏng màu nhũ bạch. Bộ dáng kia rất tà ác, cho nên Từ Khuyết thoáng cái sửng sốt một chút. Tống Phương Phương lại không biết chút nào. Đầu lưỡi linh xảo liếm đi bên môi thượng chất lỏng. Sau đó khăn giấy lau một chút. Kinh ngạc hỏi, Từ Khuyết, ngươi nhìn cái gì chứ? Ho khan một cái, không việc gì, Từ Khuyết tự nhiên sẽ không nói thật. Đúng rồi, buổi chiều ta ngược lại không việc gì. Chuẩn bị đi người mãnh quỷ lâu bên trong thăm một chút. Tống Phương Phương đột nhiên nói, đi thăm, Từ Khuyết hơi sửng sờ. Thế nào đột nhiên nghĩ tới đi thăm ta chỗ nào? Ta và ngươi cũng nhận biết rất lâu đi. Ta cuối cùng thuộc về muốn đi vào vui đùa một chút. Hơn nữa, người chung quanh đây lập tức sẽ mở mang. Ta phải giúp ngươi tuyên truyền xuống. Tống Phương Phương uống một hớp cà phê. Cười híp mắt nói. Chuyện này, vậy cũng tốt. Đến thời điểm ta cùng ngươi đồng thời. Từ Khuyết cũng là sợ Tống Phương Phương bị kinh sợ. Cho nên mới đề nghị như vậy. Sau đó Tống Phương Phương ở phòng cà phê điểm một cái ăn. Coi như là ăn cơm chưa? Ăn không sai biệt lắm. Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới Tống Phương Phương nói liên quan tới phụ thân nàng bằng hiếu quán cho. Ma quỷ lộng hành sự tình. Sau đó hiếu kỳ hỏi, đúng rồi. Ngươi vừa mới nói, ba của ngươi bằng hiếu cái kia quán trọ ma quỷ lộng hành. Rốt cuộc thế nào? Ta cũng vậy nghe ta ba nói. Nơi đó có nhân biến mất. Biến mất, Từ Khuyết có chút kỳ quái. Có thể hay không người đi rồi? Không, chính là biến mất. Tống Phương Phương vẻ mặt nghiêm túc. Tình huống cụ thể ngay cả ta ba cũng không là rất biết. Bởi vì phần lớn đều là cái kia Lâm Gia Thành đi hỏi. Từ Khuyết gật đầu một cái. Nếu là thật có chuyện hoang đường, khuyên người ba không muốn tham hợp. Loại sự tình này có thể cách xa tận lực cách xa. Ân, ta biết. Buổi chiều thời điểm, Tống Phương Phương ngồi ở phòng nghỉ ngơi bên trong. Từ Khuyết trực tiếp ném cho nàng một phần mãnh quỷ lâu truyền đơn. Hỏi, nói đi, muốn đi đâu cái nhà chơi đùa? Ta cùng ngươi, Tống Phương Phương hiển nhiên chưa có xem qua nơi này Từ Khuyết truyền đơn. Khi nhìn đến mãnh quỷ lâu truyền đơn thượng đủ loại nhà quỷ đặc điểm sau đó. Nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Lộ ra phi thường kinh ngạc. Từ Khuyết, không nghĩ tới a, người lợi hại như vậy. Nơi này nhà quỷ cảnh tượng mỗi một đều có mỗi một đặc sắc. Tất cả đều không giống nhau. Ngươi là tại sao làm? Vừa nói, Tống Phương Phương chỉ thủy quỷ cảnh tượng. Người này mãnh quỷ lâu bên trong lại còn có một cái hồ. Này sửa sang phí sẽ không ít chăng? Từ Quick chỉ có thể thuận miệng giải thích. Này building là ta thừa kế. Bên trong chứa tu phần lớn đã sớm hoàn thành. Há, bất quá ngươi cũng thật là thật lợi hại. Lại có thể nghĩ tới đây sao, nhiều yêu ma quỷ quái. Sau đó chọc chọc cương thi cảnh tượng. Cười nói, ta khi còn bé thích nhất nhìn cương thi điện ảnh. Nếu không chúng ta đi tràng cảnh này đi. Từ Khuyết vừa nghĩ tới thời điểm Vương Vấn Thiên đến thấy Tống Phương Phương thời điểm sắc mị mị bộ dáng, Từ Khuyết chân mày liền nhíu lại. Loại này tự đưa nón xanh sự tình hắn nhưng không làm. Đây cũng không phải nói Từ Khuyết đối với chính mình không có tự tin tâm, mà là cảm thấy chán ghét, tâm lý cách ứng. Sau đó quả quyết lắc đầu, tràng cảnh này không có gì đẹp mắt. Bên trong ta mời nhân viên cũng là một tàn chướng nhân sĩ. Ngay cả lời cũng không nói rõ ràng, còn luôn trang bức thích kể một ít cổ văn. À, là tàn chướng nhân sĩ à? Tống Phương Phương có chút kinh ngạc. Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn liền thích diễn cương thi. Sau khi lớn lên không thích sống chung, ta xem hắn đáng thương, rồi mời hắn tới đi làm. Từ Khuyết ngồi ở trên ghế, nói láo thời điểm mí mắt cũng không nhảy xuống. Trên ghế salon Tiểu Tuyết đầu có chút lắc một cái, vẻ mặt lại thật giống như đang cười. Vậy coi như đi, cái này thủy quỷ căn phòng như thế nào đây? Được rồi, thiết kế đạo cụ đồng phục có thể làm cho ngươi 3 ngày ăn không ngon. Ấy, kia phía sau quỷ ảnh căn phòng đây. Từ Khuyết suy nghĩ một chút, trong căn phòng này chỉ có một quỷ mụ mụ cùng tiểu nữ quỷ. Mình và bọn họ rất quen thuộc, trước thời hạn chào hỏi cũng sẽ không làm thương tổn đến Tống Phương Phương. Quả quyết gật đầu, vậy cũng tốt. Sau đó hai người vào phía sau quỷ ảnh căn phòng. Vừa đi vào, một cổ âm lãnh bầu không khí nhào tới trước mặt. Tống Phương Phương nhìn căn này cùng phổ thông tiểu khu không khác nhiều căn phòng, kinh ngạc nói, nhìn ngoại trừ ánh đèn kinh khủng một chút bên ngoài, ngoài ra đều vẫn không tính là dọa người. Từ Khuyết không lên tiếng, bởi vì hắn là nơi này chủ nhân. Hắn nói chuyện lời nói sẽ phá lời nói bầu không khí, cảm giác sợ hãi sẽ không còn sót lại chút gì. Cho nên để Tống Phương Phương tốt hơn thể nghiệm, hắn đứng ở cửa, chưa cùng đi vào. Tống Phương Phương đích thì thầm một tiếng, tiếp tục hướng phía trước đi. Ở bàn trước mặt đứng lại, kỳ quái nhìn một chút trên bàn lời ghi chú. Cái này lời ghi chú là một cái rất tin tức trọng yếu. Có thể nhìn ra trong gian phòng này phát sinh qua không tốt sự tình. Tống Phương Phương nhân phi thường thông minh, nàng xem ra những thứ này gian phòng này đại khái chủ đề. Bất quá không lên tiếng, đi tới tủ lạnh bên cạnh. Đang lúc này, một cô gái từ trong phòng ngủ cười khanh khách chạy ra. Tỷ tỷ, ta cho ngươi đoán bí mật đề có được hay không? Tiểu cô nương mỉm cười hô. Tống Phương Phương quay đầu, này nhìn một cái, nàng lông tơ đều phải nổ lên. Nữ hài một cái hốc mắt lại là không. Theo bản năng, nàng lùi về sau một bước, thoáng cái thối lui đến rồi phòng bếp lúc này. Phòng bếp lúc này để một cái huyết tương oa oa. Nàng vừa tiếp cận huyết tương oa oa trong phạm vi, huyết tương oa oa đột nhiên hét lên một tiếng. A, phanh, vô số chất lỏng nổ tung. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tanh. Từ Khuyết, Từ Khuyết. Tống Phương Phương cảm giác mình nhịp tim ở gia tốc. Ngay từ đầu, nàng cho là loại này địa phương không phải là rất đáng sợ. Nhưng là khi nhìn đến cái kia tiểu cô nương sau đó, loại ý nghĩ này không còn sót lại chút gì. Từ Khuyết là thế nào làm được? Cái kia tiểu cô nương là trang điểm sao? Quay đầu nhìn lại, kia còn có cái gì tiểu cô nương bóng dáng? Nàng liền vội vàng đi ra. Từ Khuyết vẫn còn ở đứng ở cửa. Hắn sở dĩ không nói lời nào, là nghĩ cho Tống Phương Phương tốt nhất thể nghiệm. Tống Phương Phương cũng biết Từ Khuyết dụng ý, hướng Từ Khuyết gật đầu một cái, tiến vào gần phòng bếp căn phòng ngủ. Mới vừa đi vào, sau lưng Môn đột nhiên tát. Tống Phương Phương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, không sợ không sợ, chính mình muốn biểu hiện kiên cường một chút, cũng không thể bị Từ Khuyết xem thường. Mới vừa nói xong, trong phòng bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Tống Phương Phương nhìn chăm chăm nhìn về phía đầu giường, chỉ thấy ly phía dưới, tựa hồ nằm ở một bóng người. Ly phía dưới là nhân viên làm việc sao? Tống Phương Phương nỉ non, thủ chụp vào chăn xó xỉnh, nàng lấy hết dũng khí, vén lên, nhất thời ngây ngẩn, phía dưới chăn lại không có gì cả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.